Chương 88, đệ tứ hổ cả, Uchiha Jack. Thế giới này nói cho cùng vẫn là vũ lực quyết định tất cả. Cho dù là hổ cả đệ tam, cũng không thể không khuất phục với Jack vũ lực bên dưới. Jack thực lực đã quá mạnh mẽ, tuy rằng Jack bày ra thực lực chỉ là xe bật một góc, thế nhưng đối với cổ nổ hạ mọi người mà nói, vẫn là không thể chống đối tồn tại. Đạn dỗ bị thuấn sát, tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dỉn trong nháy mắt bị đánh vỡ, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đường đường hổ cả. Nhìn thấy dạng con mắt đều sẽ cảm thấy sợ sệt thực lực như vậy, hiện nay nhận giới bên trong, vẫn chưa có người nào có thể cùng với chống lại. Phản kháng dạng lời nói, thậm chí gặp cho cổ nổ hà mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, tất cả mọi người đều khắc sâu rõ ràng điểm này. Chớ đừng nói chi là, dạng sau lưng còn có cổ nổ hà đệ nhất đại tộc, Uchiha bộ tộc chống đỡ. Này hay là QNZ là rất nhiều gia tộc bỏ phiếu cho dạng nguyên nhân. Hơi hơi biết điểm đúng một người. Đều sẽ không mù quáng mà phản đối Jack đảm nhiệm hồ ca. Lặp lại một lần, thế giới này, nói cho cùng vẫn là vũ lực quyết định tất cả. Liên như vậy, sau 5 ngày, hồ ca trước đại lâu. Jack ăn mặc viết đệ tứ hồ ca áo choàng, mang theo chuyên dụng hồ ca áo choàng, đứng ở nhà lớn bên trên. Xa xa hồ ca nhằm trên, một nhóm thợ thủ công cu nở dê đang bận điệu, Jack pho tượng đã ở kiến tạo bên trong. 060 mỗi một đời hồ ca đều sẽ có thuộc về mình pho tượng, đây là hồ ca tượng trưng. Dù cho Dạ Huyền vừa nãy thượng vị, cũng sẽ có pho tượng. Pho tượng đại khái chừng 10 ngày liền có thể làm xong. Rất nhiều cổ nổ hạ dân chúng ở hổ cả nhà lớn phía dưới tụ tập. Dù sao trên danh nghĩa, cổ nổ hạ vẫn là một cái dân chủ và hỷ tổ sĩ quốc gia. Hổ cả cho phép sự tình, là trong thôn to lớn nhất sự tình. Hổ cả đại biểu chính là toàn bộ cổ nổ hạ hình tượng cùng với thực lực. Sở hữu dân chúng đều sẽ tham dự vào, chúc mừng cổ nổ hạ huy hoàng, vì là hổ cả ủng hộ. Mọi người ở dưới lầu tụ tập. Hoan hô, xem bên trên xa lạ đệ tứ hổ cả, vẻ mặt có chút bừng tỉnh. Có mấy người thậm chí còn không quen biết Dạch Hủy, dù sao Dạch Hủy vẫn bận các loại sự. Trong một năm, ở cổ nổ hạ thời gian chưa tới một tháng, hơn nữa phần lớn thời gian đều ở nhà mình, vì lẽ đó không có mấy người nhận thức Na NG. Đệ tứ tiền nhiệm tin tức, mọi người cu NG là đột nhiên nghe nói. Tin tức này quá đột nhiên. Cái này chính là đệ tứ hổ cả sao thật trẻ tuổi ai nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi đi. Như thế tuổi trẻ liền có thể làm hổ cả, quá lợi hại đi đệ tứ hổ cả thật xoay a, không biết có hay không kết hôn, nói không chắc có thể suy tính một chút ta đây. Kết hôn các ngươi chẳng lẽ không biết, đệ tứ hổ cả mới 11 tuổi sao có điều, điểm này các ngươi không biết, nhưng khác một điểm hẳn phải biết. Đệ tứ hổ cả đại nhân tên gọi Uchiha Jack, chính là lúc trước cứu vớt chúng ta cổ nổ hạ tiền tuyên sấm sét nỉ giả cái gì hóa ra là hắn chẳng trách lại đột nhiên trở thành hổ cả, nếu như là hắn, xác thực có thể. Dạy hư đại nhân mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng hắn nhưng là chính diện đánh bại sô đảnh. Giáng trả lui hả ký bị cường giả đây ta chống đỡ đệ tứ hổ ca đại nhân đáng tiếc là ủ trí hạ bộ tộc ca hả ủ trí hạ bộ tộc làm sao chúng ta ủ trí hạ bộ tộc đối với làng cống hiến lớn như vậy, chẳng lẽ còn không thể làm hổ cả sao đó là, ngươi đây là dân tộc kỳ thị sao muốn bị đánh đi ta chống đỡ ủ trí hạ bộ tộc, bởi vì dạy hư đại nhân nhưng là đã từng đã cứu tính mạng của ta ủ trí hạ dạy hư, sấm sét nỉ giả cái danh. Xương này. Mọi người đương nhiên quen tất. Tuy rằng Dạch Huy gần một năm đều không ở cổ nổ hạ, thậm chí không làm sao từng xuất hiện, thế nhưng thanh danh của hắn cũng không có vì vậy mà giảm xuống. Trái lại mọi người đối với Dạch Huy càng thêm hiếu kỳ, bởi vậy gợi ra mọi người càng sâu trình độ đào móc. Liên quan với Dạch Huy cái này anh hùng các loại sự tích, vẫn ở tin tức ngầm bên trong truyền lưu, gia đình, gia thế, tướng mạo, thậm chí sở căng đan bạn gái đều bị kiểm tra quá người của thế giới này truy lên anh hùng đến, không một chút nào so với kiếp trước kém. Thậm chí càng mạnh hơn. Dạch Huy tiên nhiệm, phổ thông bách xê giờ cờ cờ tính trong mắt, trái lại là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Dân chúng trong mắt cô nổ hạ, vẫn là ánh mặt trời, không có nhiều như vậy âm u Dạch Huy ở tất cả mọi người trong mắt, vẫn là anh hùng. Chân chính lo lắng, cũng chỉ có một số người biết chuyện. Một ít gia tộc cao tầng, một số tinh anh nỉ ra, mơ hồ biết ngày đó chuyện đã xảy ra tình. Uchiha bộ tộc, Dạch Huy là dựa vào vũ lực uy hiếp tiền nhiệm cũng không đủ kinh nghiệm cùng tư lịch. Vẹn vẹn bởi vì vũ lực mà trở thành hổ cả Dạch Huy đến cùng có thể thành hay không làm một cái tốt hổ cả, rất nhiều người, bao quát đệ tam, đều đang lo lắng bên trong. Nhưng mà, bọn họ QNZ chỉ có thể lo lắng, không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào. Có điều, Dạch Huy có thể ở lại Cổ Nộ Hạ, sau đó nhận giới đại chiến, Cổ Nộ Hạ có thể toàn thắng, chỉ cần Dạch Huy ở, Cổ Nộ Hạ vĩnh viễn sẽ không thất bại, đây là duy nhất đáng vui mừng sự tình. Dù sao, Dạch Huy mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhưng là nắm giữ có thể trong nháy mắt thuấn sát ảnh cấp cường giả sức mạnh chỉ cần Dạch Huy không ở cổ nổ hạ làm ra quá khác người sự tình, tất cả mọi người cũng sẽ không phản đối. Dù sao phản đối giặc đánh đổi, không có ai gánh chịu nổi. Huống hồ, còn có Uchiha bộ tộc ở phía sau chỗ dựa, muốn đỡ ơ ý đô giặc hủy, trên căn bản không thể. Trong thời gian ngắn, không thể. Nghe phía dưới tiếng bàn luận, đứng ở cao lầu bên trên, một luồng gió lạnh thổi qua, hưởng thụ loại này bị sùng bái cảm giác, giặc cảm giác phi thường thoải mái. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng giặc phát hiện, chính mình vẫn đúng là rất hưởng thụ loại này chết tiệt vạn người chú ý sinh hoạt. Bị người sùng bái, bị người ca tụng, vẫn đúng là rất thoải mái. Các vị, xin mời yên tĩnh một chút, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giặc chậm rãi về phía trước, đứng ở tất cả mọi người có thể nhìn thấy vị trí. Các vị, ta, Uchiha giặc, từ hôm nay, chính là đệ tứ hổ ca. Thấy phía dưới yên tĩnh lại, giặc tiếp tục nói. Trải qua hổ ca đệ tam, đã đông đảo trưởng lão, còn có các gia tộc lớn đề cử, ta từ hôm nay trở đi đem sẽ trở thành thôn này cả, vì là làng cống hiến tất cả. Cứ việc ta còn trẻ, thế nhưng, ta có lòng tin làm tốt tất cả những thứ này, ta sẽ dẫn dắt Cổ Nổ Hạ hướng đi một cái huy hoàng, để Cổ Nổ Hạ trước nay chưa từng có địa mạnh mẽ. Xin mời chư vị ủng hộ ta đi, hào hào rào tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Một người tuổi còn trẻ người lãnh đạo, có thể cho làng mang đến sức sống cùng tự tin. Thế chiến thứ hai vừa kết thúc ngày này, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Sở hữu bách tính đều chìm đắm ở vui sướng bên trong, bị giặc huy lời chót lưỡi đầu môi lừa dối, thật sự cho rằng giặc huy là một cái tin cậy hồ cả.